Thần đạo Đan Tôn, chương 1124, Ngũ Tông tái hiện, gocchuyenaudio.com, ha ha, ngay cả tự tin cũng giống sư phụ ngươi, làm ta càng thêm căm tức. Trương Mạch cười lạnh, hắn giơ tay lên, xoát xoát xoát mấy đạo kiếm quang quét tới Đinh Bình. Hắn được xưng tiểu kiếm đế, ở trên kiếm đạo tự nhiên có một tính kinh người, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều là kiếm ý. Đinh Bình không sợ, hai tay siết chặt hét lớn một tiếng oanh ra. Thình thịch, lực lượng cường đại nén lại tạo thành một tấm chắn, kiếm quang quét qua, nhưng bị xanh xanh mai một. Hả, Trương Mạch lộ ra chút ngạc nhiên, chiến lực của đối phương mạnh đến nổi có chút ngoài dự liệu. Rõ ràng chỉ là phá hư tầng 3, tại sao mạnh như vậy? Ta còn kém sư phụ, nhưng trấn áp ngươi lại không có vấn đề. Đinh Bình lắc cổ, ba ba ba, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng vang khớp xương bạo động. Tuy không thể học được bất diệt thiên kinh, nhưng hắn được truyền cửu long phách thể thuật lúc này mới có thể để hắn ở phá hư tầng 3, lực lượng liền có thể so với tầng 9, chiến lực bộc phát ra thì càng thêm đáng sợ. Trương Mạch giận dữ, trước đây hắn cùng Lăng Hàn là một bối phận, thậm chí hắn từng có thể áp chế Lăng Hàn. Nhưng bây giờ đệ tử của đối phương cư nhiên cũng dám nói, trấn áp hắn không thành vấn đề. Dựa vào quá kiêu ngạo, hắn rút kiếm nói, thiếu niên, ngươi thật ngông cuồng, không phải cuồng, mà là tự tin. Thần thái của Đinh Bình phi dương, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không thể khiếp đảm, này là lý niệm Lăng Hàn dạy cho hắn. Dĩ nhiên, không khiếp đảm và chịu chết là hai việc khác nhau, biết không địch lại phải nghĩ biện pháp thoát thân, còn sống mới có khả năng lật bàn. Thật làm cho người căm tức a. Trương Mạch hừ một tiếng, trường kiếm xuất kích, hắn không hề cố kỵ, không quản nơi này là Đinh gia hay chỗ nào, kiếm quang lóng lánh dương động, kiếm quang dài đến trăm trượng, nhất thời tạo thành đại phá hư. Đinh Bình hét lớn nói, ra ngoài đánh một trận, nếu đổi lại là ở tiểu thế giới tự nhiên có thể lên trời chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ có thể đi ra ngoài. Lòng dạ đàn bà, Trương Mạch không thèm để ý, ở trong mắt hắn, những người này vẫn là con kiến hôi của tiểu thế giới, vốn là dùng để luyện thành nhất giới đan, hiện tại một chút ý nghĩa cũng không có, vậy hắn càng không để ý. Oanh, kiếm quang quét ngang, phòng ốc hủy diệt, sinh linh chết hết, này là lực lượng nghiền ép. Chết tiệt, Đinh Bình giống giận, chiến lực toàn bộ khai hỏa công về phía đối phương, ngăn cản đối phương tàn sát. Đinh Bình chiến Trương Mạch, ở trên cảnh giới, Đinh Bình kém 6 tầng, nhưng hắn sử dụng các loại thủ đoạn, chiến lực lại không thua Trương Mạch, thậm chí bởi vì thể lực kéo dài không dứt, quốc thế vô tận, hắn còn có thể kiên trì lâu hơn Trương Mạch. Hai người đại chiến, rất nhanh thì Đinh gia biến thành phế tích, chỉ ít 1/3 tộc nhân bị dư ba chiến đấu gạt bỏ. Trương Mạch càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt Đinh Bình, không nghĩ tới chiến lực của đối phương mạnh như vậy, còn đánh tiếp như thế hắn thậm chí sẽ thua. Điều này làm cho hắn phát điên, đánh không lại Lăng Hàn còn chưa tính, dù sao tên kia là biến thái, ngay cả sư phụ hắn, sư phụ của sư phụ hắn, thậm chí thiên kiêu của thần giới đến cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ ngay cả đồ đệ của đối phương cũng cường đại như vậy, điều này để hắn làm sao chịu nổi. Ha ha, thực sự là không. gocchuyenaudio.com, ngờ, không chỉ Lăng Hàn yêu nghiệt, ngay cả đồ đệ hắn thu cũng không thể khinh thường. Một cô gái xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, phía sau nàng có hai cánh chim, nhẹ nhàng chấn động, để cho nàng có thể phi hành ở trên trời. Ở tiểu thế giới, hai cái cánh này không có chút tác dụng, dù sao chỉ cần nhảy vào sinh hoa cảnh là có thể phi hành, nhưng ở thần giới liền không giống nhau. Tinh thần cảnh mới có thể hiểu thiên địa bí mật, ngao du trên trời cao. Hợp Ninh Tinh có bao nhiêu tinh thần cảnh? Bởi vậy, ở thần giới có cánh, vậy ít nhất có thể sớm hơn người khác mấy triệu năm thực hiện được mộng tưởng bay trên trời. Đồng Linh Nhi cao đồ của Vân Phượng Tông, hừ, nói mát cái gì chứ, nhanh trợ giúp ta trấn áp người này. Trương Mạch bất mãn nói, trước không phải có người tràn đầy tự tin, nói không cần giúp đỡ sao. Đồng Linh Nhi cười nói, chiến lực của nàng không kém Trương Mạch, hơn nữa còn có năng lực phi hành, tự nhiên không sợ bị Đinh Bình đào tẩu. Phế thoại, nếu không một mình ngươi thử xem. Trương Mạch hừ một tiếng, trình độ biến thái của tiểu tử này gần như không kém gì Lăng Hàn trước đây, một thân quái lực đánh cho hắn cũng có chút không dám đón đỡ. Đêm dài nhiều mộng, mau giải quyết tiểu tử này, dù sao Hoàng Đô còn có mấy phá hư cảnh. Đồng Linh Nhi không đấu khẩu nữa, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Phá hư cảnh cũng không quá sợ, chỉ là lão long kia cần kiêng kỵ một chút. Trương Mạch nói, mấy vị trưởng bối đều đã bước vào thần cảnh, dưới sự liên thủ, lão long lại tính là gì? Đồng Linh Nhi xuất thủ vô tình, từng chiêu đều muốn phế bỏ Đinh Bình. Ngược lại, tạm thời bọn họ chỉ cần một khôi lỗi ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, mà bản thân khôi lỗi có tu vi hay không, này tự nhiên là không có ảnh hưởng. Đinh Bình nghe vậy, trong lòng nghiêng trời lệch đất, hắn biết đối phương là cố ý nói cho hắn nghe, mục đích là muốn tan rã ý chí chiến đấu của hắn. Bất quá, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Lăng Hàn đột nhiên trở về, hơn nữa chỉ dùng hơn 3 tháng liền tạo ra được 4 sơn hà cảnh. Hiện tại lực lượng thần cấp ở Hoàng Đô là sắp tới 10 vị, hơn nữa chiến lực của Lăng Hàn, Tu La Ma Đế còn là sơn hà cảnh đại viên mãn. Lấy cảnh giới chênh lệch lớn ở thần giới, một ngón tay của Lăng Hàn là có thể trấn áp toàn bộ. Chờ một chút, Đinh Bình thầm nói, nếu như hắn đào tẩu, đối phương có thể sinh lòng kiêng kỵ kéo dài thời gian tiến công hay không? Sư phụ làm sao có thời giờ ở đây bồi những tiểu nhân vật này chơi đùa, hành trình của bọn họ là cả thần giới a. Liền quyết định như vậy, Đinh Bình đột nhiên rút lui, chỉ thủ chứ không công nói. Ta nguyện ý hợp tác với các ngươi, nhưng các ngươi phải bảo chứng, không tổn thương ta, không phế tu vi của ta. Hả, Đông Linh Nhi cùng Trương Mạch liếc nhìn nhau, có chút kỳ quái. Vì sao tiểu tử này đột nhiên chịu thua, là bởi vì biết bọn họ liên thủ công kích không có khả năng may mắn tránh khỏi sao? Hắc hắc là người tóm lại sợ chết, huống chi tiểu tử này chưa tới 20 tuổi thiếu niên đắc ý tự nhiên càng không hy vọng biến mất. Cách Trương,